Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, người trẻ tuổi kia là ai? Bên ngoài sân, chú ý số 13 lôi đài tranh tài, người xem tại Ken chủ động đi xuống phía sau lôi đài. Không khỏi một mặt giật mình, Phong Diệp Lưu Ken thế mà thua, xem ra cái kia gọi Mục Dương tuyển thủ cần thiết phải chú ý một cái. Trận đấu này kéo dài thời gian không dài, nhưng nguyên nhân chính là này ngược lại thể hiện ra giữa hai bên chênh lệch. Toàn bộ hành trình đều là Mục Dương đè ép Ken đang đánh. Có hạn mấy lần xuất kích, Ken cũng không thể từ Mục Dương nơi đó mò được chỗ tốt. Chênh lệch có vẻ như có chút lớn a. Đặc sắc biểu hiện cũng làm cho hiện trường người xem cùng cái khác tuyển thủ dự thi nhớ kỹ tên kia gọi là Mục Dương. Tuyển thủ, thực lực của hắn không thể khinh thường. Ken vậy mà nhanh như vậy liền bị đào thải. Cùng Ken quen biết người nhận được tin tức, sau có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn chí ít có thể gắng gượng qua mấy trận. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền thua. Chứng kiến trận đấu này, tuyển thủ nhao nhao hướng Mục Dương ném ánh mắt ngưng trọng. Tại chính mình cần thiết phải chú ý trong danh sách, tăng thêm một cái tên, Ken Sư Huynh, thật tốt đáng tiếc nha. Một cái đệ tử đi tới, hắn nhìn thấy Ken sắc mặt hơi trắng bệch. Sư Huynh người không việc gì đi. Ken khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vừa rồi một quyền kia lực đạo thật sự là không dễ chịu. A, người kia thế mà lợi hại như vậy sao? Cái kia sư đệ đã kinh ngạc, lại vì Ken sư huynh cảm thấy tiếc hận. Phải biết Ken sư huynh thực lực tại Phong Diệp Lưu nhiều đệ tử như vậy bên trong, tuyệt đối được cho là xuất sắc. Liền hắn đều không tiếp nổi đối phương một quyền. Chẳng lẽ người kia so với bọn hắn Phong Diệp Lưu đệ tử còn mạnh hơn? Không nên khinh thường, đối phương chân chính thực lực e sợ so với chúng ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ken vẻ mặt thành thật nói, chỉ có chân chính giao thủ qua mới biết được Mục Dương thực lực. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đối phương tuyệt đối còn không có sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Làm không tốt lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội muốn nhảy ra hắc mã. Thiên Tâm Lưu, trước kia tại sao không có nghe nói qua? Đồng thời trong lòng cũng 10 phần uất ức, vì mình vận khí cảm thấy tức giận. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, hắn thua tâm phục khẩu phục. Một bên khác, Mục Dương hoàn thành tranh tài sau trở lại khu nghỉ ngơi. Sau đó lại liên tiếp tiến hành mấy trận tranh tài. Kết quả rõ ràng, Mục Dương toàn bộ lấy được thắng lợi. Điều này cũng làm cho cùng thi đấu khu những tuyển thủ khác càng phát ra cảm giác được uy hiếp. Nhao nhao coi trọng, bồng, tựa như tia chớp tần mãnh phát động công kích. Người đối diện bay ra bên ngoài sân. Lại tại một hồi trong trận đấu, Mục Dương đánh bại một cái võ thuật đạo trường đệ tử tinh anh. Sau đó 10 phần tiêu sái trở lại phía dưới lôi đài. Xít thúc thúc, ta đại khái biết võ đạo hội cấp độ. Xít sắc mặt có chút ửng đỏ, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Tốt, thế mà liên tục đánh bại những cái kia đại lưu phái đệ tử tinh anh. Thật tốt bảo trì, tranh thủ lấy được tốt hơn thành tích. Trước đó, Xít liền rất xem trọng Mục Dương, cho là hắn có hy vọng đoạt được top 8 thành tích. Nhưng trên thực tế, tiến vào top 8 chỉ là nguyện cảnh, hoặc là nói là mục tiêu mà thôi. Có thể hay không thật thu hoạch được cũng không nhất định. Nhưng là bây giờ, lấy Mục Dương biểu hiện bây giờ, top 8 danh ngạch trên cơ bản có thể khóa chặt, đến tắc liền tiến độ. Hiện tại hắn có chút chờ đợi Mục Dương có thể lấy được tốt hơn thành tích. Hắc hắc, nếu như có thể đoạt được quán quân lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ võ đạo giới. A, nghĩ xa, đều không thấy sự tình. Thế nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Nếu như Aesop sư huynh biết Mục Dương tại võ đạo hội bên trên biểu hiện, khẳng định sẽ 10 phần cao hứng. Mục Dương hướng phía Sít cười cười, trong lòng 10 phần vững tin, tại thế hệ trước võ đạo gia không lên tràng tình huống dưới. Tần Duệ một đời bên trong sợ là tìm không ra mấy cái là đối thủ của hắn. Lần này võ đạo hội dự thi nhân số cùng giới trước ngang hàng. Bất quá ngược lại là hiện ra không ít tinh nhuệ, tranh tài hừng hực khí thế tiến hành. Võ đạo quán lầu 2 nhìn trên đài, Thiên Hạc Lưu một tên nữ tính trưởng lão mở miệng nói ra. Ha ha ha, Nelly trưởng lão, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi Thiên Hạc Lưu trong đồng lứa ra một cái hạt giống tốt a. Phong, Diệp Lưu trưởng môn cười nói, sau đó chỉ vào một bên lôi đài tỷ võ, chính là số 2 trên lôi đài tiểu cô nương kia đi. Nelly trưởng lão mỉm cười dưới, vui sướng nói, Lilith đúng là một cái hạt giống tốt. Bất quá ta nhìn các ngươi Phong Diệp Lưu Alert cũng rất tốt. Ném ta lấy đào, báo chi lấy lý, trình diễn một hồi hiện thực bản thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lời nói này đến Phong Diệp Lưu trưởng môn cực kỳ thoải mái. 10 phần hưởng thụ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Orin Temple Sulin đại sư, đã thấy đối phương nhắm nửa con mắt, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn là Sulin đại sư thấy rộng, Phong Diệp Lưu trưởng môn cười khẽ, đó là bởi vì đại sư trong lòng nắm vững thắng lợi. Nelly trưởng lão nói ra, đúng lúc này, võ đạo trường một bên khác truyền đến từng đợt kinh hô. Các vị tiền bối tìm theo tiếng nhìn lại, lại trông thấy một chỗ phiến đá xếp thành trên lôi đài. Một cái thân mặc màu trắng võ đạo phục thanh niên chính đè ép một cái tăng nhân tiến hành công kích. Mà cái kia tăng nhân chính là Orin Temple đệ tử tinh anh. Lúc này Sulin đại sư mở mắt, trên mặt không còn có trước đó vinh nhục không sợ hãi bình tĩnh. Cái kia áo bào trắng thanh niên là ai? Lại có thể đè ép Udin đánh. Cùng đi nhân viên công tác thất kinh. Bận bịu mở ra danh sách, tìm được đối ứng dãy số nói ra, người kia tên gọi Mục Dương, đến từ một cái gọi làm Thiên Tâm Lưu môn phái. Thiên Tâm Lưu, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Sulin đại sư đầu lông mày nhàu ở cùng nhau, hoa râm sợi râu lắc một cái, nhưng thủy chung không nghĩ. Một bên Nelly trưởng lão mở miệng nói ra, cái này Thiên Tâm Lưu tựa hồ là một cái 10 phần xa xưa lưu phái, nhưng một mực thanh danh không hiện, nguyên lai là đến từ cổ lão lưu phái. Trên thế giới này quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Udin lúc này xem như gặp được đối thủ. Sulin đại sư cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, cổ lão lưu phái coi như lại thế nào thanh danh không hiện, có thể truyền thừa như thế lâu đời tuế nguyệt, tất nhiên có nó chỗ hơn người. Xem ra lần này Udin không có uổng phí đến. Sulin đại sư kỳ thật đem so với thi đấu kết quả nhìn rất thoáng. Thắng thua cũng không trọng yếu. Bây giờ Orin Temple sớm đã không cần những thứ này dệt hoa trên gấm hư danh. Hắn chỉ hy vọng trải qua lần tranh tài này, có thể làm cho đệ tử của mình thu hoạch được một lần trưởng thành. Giao thủ dễ dàng, tốt đối thủ lại không dễ. Những người khác đoán được Sulin đại sư tâm tư, nhao nhao gật đầu. A, ta người đệ tử kia Ken, hắn thế mà cũng là thua ở trong tay của người kia. Phong Diệp Lưu trưởng môn lật xem cho đến trước mắt thi đấu sự tình biểu đồ, kinh ngạc phát hiện Mục Dương thế mà còn đánh bại Ken. Ken tuy nói không phải Phong Diệp Lưu số một hạt giống, nhưng tương tự là Phong Diệp Lưu trưởng môn 10 phần thưởng thức đệ tử. Vốn cho là hắn đối thủ sẽ là cùng thi đấu khu Udin, nghĩ không ra không ngờ trải qua đào thải. Xem ra chúng ta phải chú ý một cái kia gọi Mục Dương tiểu tử nha. Mấy cái tiền bối bắt đầu để bụng giữa lẫn nhau trêu chọc, tuổi trẻ võ đạo gia không ngừng ngoi đầu lên, võ đạo giới mới có thể càng phát ra phồn vinh xuống. những thứ này tiền bối đối với cái này tự nhiên vui thấy kỳ thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.